Chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay là chương mộ đạo tử. Vậy thì chúng ta hãy đến xem để quá trình dung hợp cái cánh tay kia của Vương Bảo Nhạc nó có thuận lợi hay không anh em nhé. Rõ ràng là quá trình dung hợp không hề thuận lợi. Suy cho cùng sự dung hợp một cách qua loa này không phải là nhận chủ thực sự, khó có thể xử lý được cánh tay gãy đến mức độ hoàn hảo. Chẳng qua là với tạo nghệ pháp binh của Vương Bảo Nhạc, hắn hiểu rõ bản thân thần binh rất khó nhận chủ, chứ đừng nói là cánh tay gãy này. Có lẽ trừ phi là chủ nhân thực sự của nó, bằng không người khác căn bản khó mà có thể khiến nó cam tâm tình nguyện. Nhưng mà điều Vương Bảo Nhạc muốn cũng không phải là sự đồng ý của cánh tay gãy này, hắn chỉ muốn điều khiển nó mà thôi. Mà lúc trước việc hắn cảm thấy gian dài là sự hao tổn và phản vệ khi điều khiển vật này, do đó hắn mới nghĩ tới việc dung nhập nó vào trong trúc đoạt đế khải. Như vậy, thứ cần thiết để điều khiển vật này chính là sức mạnh chính của trúc đoạt đế khải, còn sự phản vệ của nó sẽ rơi lên trên người trúc đoạt đế khải. Như vậy, ở một mức độ nào đó sẽ giúp Vương Bảo Nhạc có khả năng điều khiển vật này, đồng thời cũng giúp bản thân tránh bị hao tổn ở mức độ cao nhất. Sự thực, ở thời điểm này, suy nghĩ và cách làm của Vương Bảo Nhạc xem như đã được thực hiện thành công. Mặc khoảng cách tới sự hoàn hảo vẫn còn rất lớn, nhưng Vương Bảo Nhạc đã rất hài lòng rồi. Nhất là hắn phát hiện ra, theo sự dung hợp của cánh tay này, kinh mạch và sợi tơ trắng trong trúc đoạt đế khải của mình đều nhanh chóng chui vào trong đó, khiến cho bề ngoài của nó có vẻ giống như thực sự thuộc về cánh tay đế khải của mình. Nhưng cũng chính sau khi có mối liên hệ chặt chẽ như vậy, hắn lại cảm nhận được một luồng ý chí đang ngủ say tồn tại trong cánh tay này. Ý chí này rõ ràng chính là khí linh, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà đối phương vẫn ngủ say, không hề phát hiện ra sự xâm nhập từ trúc đoạt đế khải của Vương Bảo Nhạc. Nhưng chỉ cần ý chí này còn tồn tại thì mình sẽ không có cách nào thực sự khiến cánh tay gãy này thuộc về mình. Nhưng việc này không vội, đợi mình đột phá được kết đan, bước vào Nguyên Anh, xem có cách gì xua tan nó hay không. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, cúi đầu nhìn cánh tay của đế khải, trên mặt nở nụ cười. Toàn thân hắn lúc này là trúc đoạt đế khải, những vị trí khác đều là hình dạng do kinh mạch và máu tạo thành. Duy chỉ có chỗ cánh tay phải, mặc dù khô héo nhưng lại hoàn chỉnh, mang đến cho người ta một cảm giác kỳ lạ. Vương Bảo Nhạc lúc này hít sâu một hơi, không để ý tới đại thụ đã bị màn dung hợp của hắn làm cho chấn động, chợt vận chuyển tu vi trong cơ thể, dẫn động toàn bộ cơ thể của trúc đoạt đế khải, khiến cho trúc đoạt đế khải trong nháy mắt bộc phát ra huyết quang màu đỏ. Sát khí âm âm tản ra, một luồng chấn động tu vi cường hãn vượt qua bản thể Vương Bảo Nhạc theo nó bộc phát ra ngoài, truyền đi khắp nơi. Vương Bảo Nhạc ánh lên tia sáng kỳ lạ trong mắt, hắn rót toàn bộ linh lực của trúc đoạt đế khải vào trong tay phải của nó, tránh được ý chí đang say ngủ của chính cánh tay gãy này, lại mượn sự trợ giúp của kinh mạch và sự dẫn động của sợi tơ là xương trắng. Mọi thứ khiến cho cánh tay phải đế khải của Vương Bảo Nhạc nhanh chóng rung động. Tiếp theo, một cảm giác giống như cánh tay của chính mình hiện lên trong tâm thần Vương Bảo Nhạc. Theo sự truyền tải suy nghĩ của hắn, cánh tay phải của trúc đoạt đế khải trong ánh mắt khó tin của đại thụ đột nhiên nắm chặt lại. Sau đó, một luồng sức mạnh cuồn cuộn kinh thiên động địa âm mầm bộc phát ra khỏi người Vương Bảo Nhạc, khiến cho bầu trời biến đổi, gió mây cuốn ngược, biển lửa khắp nơi đều nổ vang. Ý thức này quá mạnh, ngay cả bản thân Vương Bảo Nhạc sau khi cảm nhận cũng thoáng run rẩy. Nói chính xác thì không phải khí tức này đến từ bản thân Vương Bảo Nhạc, mà đến từ tay phải của trúc đoạt đế khải. Nhưng Vương Bảo Nhạc đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Trong mắt hắn ánh lên sự vui mừng. Trong lòng mặc dù lấy làm tiếc vì vật này không hoàn toàn thuộc về mình, nhưng hắn cũng không để ý cho lắm. Chỉ cần mình có thể sử dụng là được rồi. Hơn nữa, vật ở trong tay mình thì còn chạy đi đâu được. Trong lòng Vương Bảo Nhạc cực kỳ kích động, hắn cảm nhận gió lốc chung quanh, lĩnh hội một luồng sức mạnh bộc phát cường hãn đến cực hạn đang nổi lên trong tay phải của mình, như thể có thể phá vỡ mọi thứ ngay khi nó bùng nổ. Cảm giác này khiến Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, hắn mơ hồ có sự phán đoán, nếu như lại gặp Tôn Hải, căn bản không cần ra tay một cách phiền phức như lúc trước, chỉ cần một quyền nhẹ nhàng là có thể dễ như trở bàn tay, kết thúc tất cả. Sau cùng Vương Bảo Nhạc không đánh ra một quyền này, bởi vì mới chỉ tích lũy sức mạnh, khắp nơi đã bị chấn động, đại thụ đứng ở phía xa mà cơ thể không ngừng run rẩy, tu vi bị áp chế mạnh, trong đầu nổ vang, chỉ cảm thấy tay phải nắm giữ sức mạnh đáng sợ của Vương Bảo Nhạc có thể khiến mình hình thần câu diệt ngay lập tức. Cảm giác kính sợ trong lòng đại thụ lại càng mãnh liệt hơn so với mọi khi, hắn đang run rẩy, mắt Vương Bảo Nhạc chợt lóe lên, quay đầu nhìn về phía đại thụ, giọng nói âm u lạnh lẽo đột nhiên vang lên: "Lấy hàng dấu riêng của ngươi ra đây." Khi Vương Bảo Nhạc nói những lời này, da đầu của đại thụ như muốn nổ tung, cảm giác căng thẳng và sự do dự giữa được và mất cũng như nổ tung, cảm giác bất an mãnh liệt hơn so với nãy. Hắn không chút do dự lấy toàn bộ túi chữ vật của mình ra, thậm chí hắn còn cởi cả quần áo, ý bảo là trên người mình không còn bất kỳ chỗ nào tư tàng gì cả, vội vàng cất lời. Trưởng lão, ty chức không dám giấu giếm gì cả, túi chữ vật ở ngay đây, ngài có thể kiểm tra, thấy có bất kỳ thứ gì ty chức nguyện chết để đền tội. Vương Bảo Nhạc mặt không cảm xúc, giơ tay phải của Trúc Đoạt Đế Khải lên tóm vào hư không một phát, những túi chữ vật kia lập tức bay tới. Sau khi kiểm tra từng cái một, xác định không có vật giấu riêng, trên mặt hắn vẫn không lộ ra biểu cảm gì, chỉ nhìn chăm chăm vào đại thụ. Uy áp bên tay phải lại bộc phát, khiến tâm thần của đại thụ chấn động mạnh, rồi hắn mới chậm rãi cất lời. Nói đúng sự thật, tất cả những gì ngươi nhìn thấy trong ngôi mộ kia cho ta nghe. Tâm thần của đại thụ bị khiếp sợ, lúc này hắn vô cùng kinh hãi, chỉ sợ Vương Bảo Nhạc không tin, nên không dám giấu giếm bất cứ điều gì, vội vàng lên tiếng. Thưa trưởng lão, phía dưới ngôi mộ đó có địa cung, nhưng mà sương mù màu xanh quá dày, ty chức không thể lại gần. Cánh tay gãy này là khu vực giới hạn mà ty chức có thể chạm vào, cho nên mới lấy được nó ra. Còn về việc bên trong có gì, ty chức thực sự không biết. Thậm chí ty chức đã nghĩ tới việc sau khi đi vào, sẽ dùng chức năng ghi hình của nhẫn chuyển âm để ghi lại tất cả, nhưng ở đó lại không thể mở. Đại thụ nói đến đây, lo lắng Vương Bảo Nhạc sẽ nghi ngờ. Trong sự nôn nóng, hắn cẩn thận nhớ lại, đột nhiên như nhớ ra gì đó, vội vàng cất lời một lần nữa. À, vẫn còn. Ty chức ở phía dưới đã nhìn thấy một tấm bia đá, nhưng do sương mù quá dày cho nên nhìn không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ba chữ Trần Đạo Tử. Sở dĩ ty chức có thể đọc hiểu được là vì trước khi đến Thương Mang Đạo Cung, nhóm bách từ thứ ba đã đặc biệt được học qua ngôn ngữ và văn tự của Thương Mang Đạo Cung. Đại thụ nôn nóng cất lời, lời hắn nói đúng là sự thật, không hề giấu giếm. Lúc này, khi nói xong, hắn vừa khổ tâm vừa lo lắng quan sát Vương Bảo Nhạc một cách cẩn thận và có cảm giác căng thẳng mãnh liệt. Còn Vương Bảo Nhạc lúc này sau khi nghe được ba chữ Trần Đạo Tử thì thoáng ngây người ra. Ngay sau đó đồng tử đột nhiên co lại, trong đầu ong ong như có thiên lôi đánh xuống. Cũng may, mọi thứ có Trúc Đoạt Đế Khải che giấu cho nên đại thụ không thể nhận ra. Nếu không, với tâm trí của đại thụ sợ là sẽ xuất hiện không ít liên tưởng. Hiện tại mặc dù đại thụ không biết những thứ này, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc, sự chấn động trong lời nói của đại thụ có thể coi là rất lớn. Đại thụ thực sự không biết ba chữ này, còn Vương Bảo Nhạc sau khi nghe thấy nó trong đầu lập tức hiện ra một danh xưng, Vô Trần Đạo Tử. Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm cúi đầu nhìn về phía tay phải Trúc Đoạt Đế Khải của mình, một cảm giác khó tin và không thể tưởng tượng nổi hiện lên trong tâm thần của hắn. Mẹ kiếp, không phải ta đã trộm mộ kiếp trước của Lý Vô Trần đấy chứ? Ý nghĩ này khiến bản thân Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy kinh hãi, thậm chí trên đường dẫn đại thụ rời khỏi khu vực này, bay về phía Thương Mang Đạo Cung, suy nghĩ của hắn không hề đứt đoạn, mà càng nghĩ thì càng cảm thấy đau đầu. Chẳng lẽ cánh tay này chính là thân xác kiếp trước của Lý Vô Trần sao? Nếu thực sự là như vậy, kiếp trước của Lý Vô Trần cường đại cỡ nào? Vương Bảo Nhạc lập tức buồn bực, lúc trước vốn dĩ hai người đã có chút mâu thuẫn, cộng thêm với chuyện đào mộ lần này, sự thù hằn giữa đôi bên sẽ càng lớn hơn, nhưng lại không thể từ bỏ. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc trở nên xoắn xuýt. Hắn cũng không thể nảy sinh sát cơ với Lý Vô Trần được. Một mặt là do Phùng Thu Nhiên đã biết rõ thân phận của Lý Vô Trần, một mặt là bọn họ cũng chưa đến mức nhất định phải giết nhau. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cảm thấy nếu như thực sự choảng nhau, nói là một đạo tử chuyển thế như đối phương mà không có một số thủ đoạn bí hiểm để bảo vệ tính mạng, Vương Bảo Nhạc đánh chết cũng không tin. Xác suất cao là ngay cả bản thân Lý Vô Trần trước khi lấy lại ký ức của kiếp trước thì cũng sẽ không biết đến những thủ đoạn này. Mà điều này cũng là những điều đáng sợ, vì những thứ không biết thì thường là những thứ càng đáng sợ hơn. Chuyện này phiền phức quá đi mất. Nếu muốn có cách gia tăng sự đảm bảo, khiến Lý Vô Trần này cho dù có khôi phục trí nhớ cũng không thể làm gì mình. Trong lòng Vương Bảo Nhạc liên tục thở dài, cũng không có tâm trạng để ý tới đại thụ. Vừa suy nghĩ, vừa tìm cách, vừa bay về phía Thương Mang Đạo Cung. Đại thụ trên đường đi theo phía sau cũng thở dài, cũng có suy nghĩ giống như Vương Bảo Nhạc. Hắn đang nghĩ ở Thương Mang Đạo Cung này quá nguy hiểm, cần phải gia tăng sự đảm bảo cho mình, để Vương Bảo Nhạc không dễ dàng nảy sinh ý nghĩ qua cầu rút ván. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, đại thụ đột nhiên nhớ tới một số tin đồn mà mình nghe nói tới giữa Vương Bảo Nhạc khi ở Sao Hỏa với con gái Lý Uyển Nhi của Nghị Viên Trưởng. Thế là hắn lập tức nghĩ ra cách, cẩn thận cất lời sau lưng Vương Bảo Nhạc. Trưởng lão, Trong 2 năm, ngài rời khỏi Thương Mang Đạo Cung, ngài tới Thương Mang Đạo Cung, ti trước ở Sao Hỏa có thu nhận một cô con gái nuôi. Con bé đặc biệt sùng bái đại nhân, không biết vào lần tới khi Liên bang Tăng Viện tới đây, đại nhân có thể bảo con bé tới đây để theo hầu hạ ngài hay không? Cái trò gì đây? Vương Bảo Nhạc thoáng ngây người, nghiêng đầu trừng mắt nhìn đại thụ hừ một tiếng. Người muốn bảo người ta đến để dụ dỗ ta sao? Vương Bảo Nhạc, ta thân là thái thượng trưởng lão của Thương Mang Đạo Cung, sao có thể? Hả? Vương Bảo Nhạc cau mày, đang dùng lời lẽ chính nghĩa quả mắng, hắn đột nhiên chớp mắt rơi vào trầm tư. Đại thụ thấy Vương Bảo Nhạc phản ứng mạnh mẽ như vậy, trong lòng thầm than một tiếng, tự thấy mình đã đánh mất chừng mực, có chút nóng vội trong chuyện được mất, đồng thời làm việc không được thấu đáo. Biết một việc, nếu mình muốn được an toàn ở nơi này, vậy thì không hỏi gì hết, không nghĩ gì hết, cứ làm theo ý của Vương Bảo Nhạc là được. Còn bên kia, Lý Vô Trần này suy cho cùng cũng là bạn cũ của ta. Thấy hắn cô đơn nhiều năm, ta không đành lòng. Như vậy đi, ngươi sắp xếp để một số nữ đệ tử tiếp xúc với Lý Vô Trần sư đệ. Ngươi hiểu chứ? Dựa theo cách nói của tự truyện quan lớn thì có rất nhiều chuyện không cần phải nói rõ hết. Đây là sự thử thách của cấp trên đối với thuộc hạ, đồng thời cũng là sự bảo vệ đối với chính mình. Vương Bảo Nhạc lúc này chính là như vậy. Nói xong, hắn thản nhiên nhìn về phía đại thụ. Đại thụ thân là phó vực chủ Sao Hỏa, mặc dù không phải là người của liên bang, nhưng ở vị trí đó trong nhiều năm, đồng thời dựa vào tâm cơ của bản thân, hắn hiểu rất rõ cái luật này trong hệ thống liên bang. Lúc này nghe vậy, hắn suy nghĩ một chút, rồi mới nghĩ đến Vương Bảo Nhạc này đa mưu túc trí. Trong lòng đại thụ thầm suy tính, nghĩ mình nên đổi cách nịnh nọt, đồng thời cũng cảm khái Vương Bảo Nhạc này trưởng thành quá nhanh, dù là thủ đoạn hay tâm cơ đều khiến hắn có cảm giác như gặp người cùng thế hệ. Trong khi đại thụ âm thầm suy tư, hơi thở của Vương Bảo Nhạc dần trở nên dồn dập, ánh mắt hắn bắt đầu sáng lên, trong đầu hắn nhanh chóng chuyển động. Những lời vừa rồi của đại thụ có thể như là mặt trời chân lý chói qua tim, khiến Vương Bảo Nhạc lập tức nảy ra một ý tưởng. Nếu như ta cũng có con gái nuôi, lại là đạo lữ của Lý Vô Trần, như vậy sau này Lý Vô Trần nhìn thấy ta sẽ phải cung kính gọi một tiếng nhạc phụ đại nhân. Cho dù sau này hắn có khôi phục trí nhớ, trở thành đạo tử, thì trông thấy lão tử cũng phải cung kính mà bái kiến chứ. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây lập tức trở nên hưng phấn, suy nghĩ nếu như chuyện này thành sự thật thì sắp như đã hoàn toàn ổn thỏa. Bất kể Lý Vô Trần ngày sau có huy hoàng rực rỡ cỡ nào thì mình luôn cao hơn hắn một bậc. Đây là sự thật không thể thay đổi được. Hơi thở của Vương Bảo Nhạc ngày càng dồn dập hơn, nội tâm biến đổi, sắc mặt thì liên tục biến hóa. Đại thụ đang trầm ngâm thấy vậy thoáng ngây người, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Đột nhiên, Vương Bảo Nhạc cười lớn rồi dùng sức vỗ vai đại thụ, trong mắt tràn đầy sự tán thưởng. Quế đạo hữu, không hổ là có kinh nghiệm phong phú, suy nghĩ sắc bén. Không tệ, không tệ, ta rất coi trọng ngươi. Vương Bảo Nhạc cười ha hả, tay chắp sau lưng, vẻ mặt vui vẻ tiến về phía trước, để lại đại thụ chớp mắt đứng ở nơi đó, trong lòng lại càng nghi ngờ hơn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận một hồi, hắn thầm nghĩ có khi nào đây là ám thị của Vương Bảo Nhạc. Không để ý tới suy nghĩ lung tung của đại thụ, Vương Bảo Nhạc đi về phía trước, vừa hoàn thiện kế hoạch của mình ở trong đầu, càng nghĩ lại càng cảm thấy có lý. Trong sự hưng phấn, hắn suy nghĩ tới người được chọn làm con gái nuôi của mình. Người đầu tiên mà hắn nghĩ tới chính là Lý Di. Không được rồi, có lẽ Lý Di này là cái đồ ngực to mà não phẳng. Nếu như nhận cô ả làm con gái nuôi, rồi mai mối cho Lý Vô Trần, cho dù mình có là cha ruột của cô ả thì cũng vô dụng. Có khi cô ả này còn giật dây cho Lý Vô Trần tiêu diệt mình ấy chứ. Dở người. Vương Hoàng Nhạc thầm lắc đầu, sau khi nghĩ tới nghĩ lui, lại nhớ tới vị nữ tử như khủng long bạo chúa có dáng người to lớn, nhìn có vẻ chất phác ngay thẳng của Viễu Hóa, tiên tông lúc trước. Thầm nghĩ vị này thực ra rất xứng đôi với Lý Vô Trần. Cũng không được. Thiếu thẩm mỹ của tiểu tử Lý Vô Trần này có vẻ bình thường. Nếu như mình ép buộc làm mối cho bọn họ, có khi thù này còn lớn hơn đấy chứ. Vương Bảo Nhạc lập tức đau đầu, cảm thấy mình thực sự là không giỏi xử lý những chuyện mình tranh ám đấu thế này. Thế là hắn liếc mắt nhìn đại thụ, ánh mắt lập tức lóe lên. Lão tiểu tử này, vừa nhìn đã biết là tâm địa gian trá, việc này cứ để choán làm mới là hoàn hảo nhất. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Vương Bảo Nhạc nở rộ, hắn dịu dàng cất lời. Này, Quế đạo hữu. Đại thụ trên suốt đường đi, trầm tư, dè dặt, lúc này vừa nhìn thấy nụ cười đều của Vương Bảo Nhạc, hắn bất giác giật mình. Hơi thở thoáng chỉ trệ, vội vàng chấp tay. Hai chữ Quế đạo hữu sẽ khiến tỷ chức tổn thọ mất, tỷ chức không dám nhận đâu, trưởng lão cứ gọi tỷ chức tiểu Quế là được rồi. Vương Bảo Nhạc rất hài lòng với thái độ của đại thụ, cảm thấy tên này rất được, vừa nghe lời lại biết chừng mực, thế là cười dịu dàng nói, này, tiểu quế tử, bản tọa có chuyện cần ngươi đi làm. Xin trưởng lão cứ sai bảo. Cơ thể của đại thụ chấn động, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, cung kính cất lời. Cũng không phải là chuyện gì to tát. Trong các tu sĩ liên bang của nhóm thứ ba tới đây có một vị là bạn cũ của ta. Có lẽ người cũng đã nghe nói qua rồi. Người này chính là đệ tử Lý Vô Trần của Thái Thượng Trưởng Lão ở Đạo Viện Phiêu Miễu. Vương Bảo Nhạc nói rất chậm, vừa nói lại vừa quan sát đại thụ. Đại thụ thì không dám có bất kỳ suy nghĩ nào trong đầu, vẻ mặt từ đầu đến cuối không thay đổi. Hiện giờ hắn không muốn tìm hiểu bất cứ chuyện gì nữa, cũng không muốn suy nghĩ đến mối quan hệ giữa Vương Bảo Nhạc và Lý Vô Trần. Hắn chỉ là lúc liền hiểu được ý nghĩ trong lời nói của Vương Bảo Nhạc, đột nhiên chắp tay, thấp giọng trả lời. Tấm lòng chân thành của trưởng lão, Ti Chức thấy cảm động thay cho Lý Vô Trần kia. Ti Chức vừa đến lại không quen Lý Vô Trần, không biết sở thích của hắn, do đó trong quá trình này sẽ phải làm phiền trưởng lão khá nhiều, kính xin trưởng lão cho phép. Nghe xong lời của đại thụ, trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra tia sáng rực rỡ. Những lời này không nên chỉ nghe hàm ý bên ngoài, mà phải nghe cả ý nghĩ tiềm ẩn bên trong. Bên trong đã nói rõ với Vương Bảo Nhạc là Quế Nguyệt hắn đã hiểu ý của Vương Bảo Nhạc, hơn nữa sẽ luôn để mắt theo dõi, thường xuyên báo cáo việc Lý Vô Trần có động lòng hay có sự mập mờ với nữ đệ tử nào hay không. Đối với tu sĩ của thế hệ ta, môi trường tu hành yên tĩnh là rất quan trọng, không thể liên tục quấy rầy sự tu luyện của ta được. Vương Bảo Nhạc thản nhiên cất lời, rồi đi thẳng về phía trước. Đại thụ đứng ở phía sau lập tức nói vâng, trong đầu đã tự động phiên dịch lời của Vương Bảo Nhạc thành, phải theo dõi sát sao, không sợ phải quấy rầy, với lại nhất định phải hoàn thành việc này cho ta, nếu không thì ngươi sẽ không có môi trường tu hành an toàn đâu. Cứ như vậy, sau nửa tháng bay như tên bắn, hai người đã trở về Thương Mang Đạo Cung. Vừa mới quay về, đại thụ lập tức thực hiện ngay ý nghĩ của Vương Bảo Nhạc. Hơn nữa trên đường đi, hắn đã có được một kế hoạch hoàn hảo tỉ mỉ, cộng thêm với thân phận mà Thái Thượng Trưởng Lão ban cho, đại thụ lại càng xử lý chuyện này một cách thuận lợi hơn. Mặt khác thì tu vi của chính hắn cũng khiến hắn trở thành cường giả, chỉ đứng sau Vương Bảo Nhạc và Hứa Tông Chủ trong nhất mạch của liên bang. Thương Mang Đạo Cung cũng đã tiến hành điều tra đại thụ, suy cho cùng đại thụ không phải là con người, không có cơ thể máu thịt. Tu sĩ dùng cái cây mà tu thành, bản thân đã ẩn chứa rất nhiều điểm kỳ lạ. Đồng thời thì Vương Bảo Nhạc cũng gác hết tất cả những chuyện vặt vãnh lại, bắt đầu tu hành. Hắn vừa làm quen lại với cánh tay của đạo tử ở bên phải Trúc Đạt Đế Khải, nhiều lần thử kích phát và cảm nhận giới hạn của nó, lại vừa kiểm tra sức chịu đựng của bản thân mình. Sau một thời gian xác nhận lặp đi lặp lại, Vương Bảo Nhạc có thể khẳng định nếu bản thân dốc hết sức thì có thể kích phát 3 lần sức mạnh thần binh của cánh tay này, mà uy lực mỗi lần đều khiến hắn vừa hết hồn lại vừa vô cùng hưng phấn, đó chính là sức mạnh kinh khủng của một kích có thể giết chết Tôn Hải. Ngoài ra, Vương Bảo Nhạc cũng đã cảm ngộ sâu sắc hơn tầng lôi tiên chỉ cuối cùng của lôi tiên biến, đồng thời việc thần binh của cánh tay và đế khải dung hợp cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc có rất nhiều linh cảm. Hắn cũng đã từng thử dung hợp hai cái xác linh tiên đại viên mãn mà mang về từ ngôi sao của tinh sỉ thú, nhưng thất bại. Chẳng lẽ là vì cánh tay gãy này là thần binh sao? Vương Bảo Nhạc suy nghĩ, mặc dù hắn không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Đồng thời việc luyện chế thi khôi, hắn dựa vào thân phận trưởng lão cũng đã thu hoạch được một số thông tin trong đạo cung. Chỉ là thực sự nếu muốn thành công thì vẫn phải nghiên cứu và thử nghiệm nhiều lần thì mới được. Việc quan trọng nhất là Vương Bảo Nhạc đã bắt đầu chuẩn bị cho việc kết đan cảnh đại viên mãn của mình đột phá Nguyên Anh. Thân là Thái Thượng Trưởng Lão, quyền hạn của Vương Bảo Nhạc có thể để hắn xem xét rất nhiều các phương pháp có liên quan đến việc thăng cấp Nguyên Anh và các loại Nguyên Anh khác nhau. Ví dụ như là Nguyên Anh trong ghi chép của Đạo Cung tổng cộng được chia làm hơn 300 loại, mỗi loại đều có sự khác biệt rất nhỏ nhưng sẽ quyết định việc phát triển trong tương lai của tu sĩ. Đối với việc này thì Vương Bảo Nhạc cũng đang nghiên cứu từng cái một để tìm kiếm hướng đi, đồng thời còn hỏi ý chị đẹp. Sau khi đưa ra một số lựa chọn, chị đẹp ra chiều vờ vịt nói với Vương Bảo Nhạc rằng hơn 10 loại Nguyên Anh mà cô cho, chỉ cần Vương Bảo Nhạc thăng cấp thành công, cô sẽ có cách để cho chất lượng Nguyên Anh của hắn đạt tới trình độ cao. Việc này sẽ có lợi ích rất lớn với tương lai của Vương Bảo Nhạc sau này. Ví dụ như Thuấn Di chỉ là một trong số những thần thông của Nguyên Anh, nguyên lý của nó cũng chính bởi vì sự xuất hiện của Nguyên Anh mà ở một mức độ nào đó giống như đứa con của trời đất, có thể tự mình dung nhập vào pháp tắc thiên địa, tiến hành khống chế bản năng một cách đơn giản. Đồng thời sức mạnh lĩnh vực cũng là một phần uy năng của Nguyên Anh, thậm chí là một số nền văn minh ở cấp bậc thấp còn gọi Nguyên Anh là lão quái. Từ cách gọi này có thể thấy được sự cường hãn của tầng thứ Nguyên Anh, mà sự cường hãn này nó quyết định bằng chủng loại của Nguyên Anh. Suy cho cùng thì có quá nhiều nền văn minh tu hành trong vũ trụ, do đó sẽ có sự biến đổi khác nhau trong Nguyên Anh. Ví như thứ mà Lý Hoành Văn tu luyện chính là Đạo Anh, có liên quan tới thần thông ngộ đạo của ông ta, còn thứ Đoan Mộc Tước lựa chọn là Ngũ Hành Anh, bản chất của nó là số mệnh của toàn bộ liên bang, mặc dù hơi huyền diệu nhưng khá là thú vị. Trong đó các cái loại như Lôi Tiên Anh, Ngũ Hành Anh, Thiên Mộng Anh, Cửu Trần Anh, vân vân mà mây mây, số lượng còn có rất nhiều. Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy đau đầu, trong đầu cũng hiện ra hơn chục loại Nguyên Anh mà chị đẹp nói với hắn. Hơn nữa sau khi tìm được cách đột phá trong tài liệu của Thương Mang Đạo Cung thì hắn phải cau mày lại, bởi vì thực sự là có quá nhiều chủng loại Nguyên Anh đi. Suy cho cùng thì Nguyên Anh cảnh có thể coi là bước ngoặt vĩ đại trong toàn bộ cảnh giới lớn là hành tinh. Từ đan lột xác thành anh, giống như hình thành một sinh mệnh thứ hai. Sự biến đổi này sẽ mang đến sự thay đổi lớn cho các tu sĩ. Nhưng nói một cách đơn giản thì chính là hiện thân cho lý tưởng và ý chí của người tu hành. Vương Bảo Nhạc cũng đã từng hỏi về Nguyên Anh của Hứa Tông Chủ, biết được hắn lựa chọn sát anh, tức là lấy giết chóc để làm chủ. Có thể nói trong đạo cung và liên bang hiện nay, Nguyên Anh mà mỗi một người lựa chọn gần như là khác nhau. Cho dù có sự tương đồng đi chăng nữa, thì nó vẫn có sự khác biệt rất nhỏ. Hơn nữa, không thể nào nói rõ rốt cuộc là loại nào tốt hơn được. Chỉ có một tiêu chuẩn để phán đoán tiềm lực của Nguyên Anh, đó chính là phẩm chất Nguyên Anh. Điều này sẽ quyết định mức độ dung hợp của Nguyên Anh với thiên địa pháp tắc, do đó mà ảnh hưởng đến chiến lực và sự phát triển cấp độ trong tương lai. Trừ cái đó ra thì trong ghi chép của Đạo Cung còn nhắc tới một chuyện, đó chính là trong vô số nền văn minh, trong tinh không luôn tồn tại năm loại Nguyên Anh cực kỳ hiếm thấy, chúng được gọi là truyền thuyết. Thương Mang Đạo Cung của ngày xưa dưới cơ duyên trùng hợp đã nắm giữ được một trong số đó, nhưng đến nay thì nó đã thất truyền, không được Đạo Cung của ngày nay biết đến nữa. Vương Bảo Nhạc cũng đã từng hỏi chị đẹp, nhưng câu chị đẹp nói với hắn đó là đừng có mơ mộng hão huyền, nghĩ đến những chuyện không thể là điều vớ vẩn. Đối với chuyện này, Vương Bảo Nhạc lại có sự lý giải riêng về cuộc đối thoại. Là do chị đẹp cũng không rõ lắm về chuyện này, hay là không dám nói cho mình biết đây. Vương Bảo Nhạc chớp mắt, hắn đã nhận ra điều này từ lâu. Đó là chỉ cần chị đẹp nói ra một mục tiêu mà hắn không thể nào hoàn thành, thì dường như hắn sẽ luôn hoàn thành nó một cách thuận lợi. Chị đẹp ơi, rốt cuộc thì cái Nguyên Anh cấp truyền thuyết không thể hoàn thành được kia là gì vậy? Nói đến đây Vương Bảo Nhạc đột nhiên có linh cảm cho nên háo hức hỏi. Chị đẹp dường như cũng đã nghĩ đến điều này. Đối với câu hỏi của Vương Bảo Nhạc, cô tỏ ra không thèm quan tâm. Theo như cô thấy thì năm loại Nguyên Anh trong truyền thuyết này về cơ bản chưa từng nghe thấy được là có mấy người có thể thành công. Thay vì nói là truyền thuyết thì không bằng cứ nói là phương pháp thăng cấp theo kiểu tường tìm đường chết hay là tự sát cũng vậy. Nhưng mà cô vẫn thấy hơi lo lắng. Hình như trước đó cô đã nói ra ba chữ không thể nào. Tuy nhiên sau khi nghĩ lại, chỉ với ba chữ này thì có lẽ không sao. Nếu như đến cái này mà hắn cũng tìm được đường chết thành công, sau này mình sẽ gọi hắn là ông nội. Trong lòng chị đẹp hừ một tiếng tự an ủi bản thân, đột nhiên muốn cho bản thân một cái tát. Cô thực sự cảm thấy lời này nếu không nói thì không sao, một khi đã nói thì bỏ mẹ thằng Tây. Nghĩ tới đây, chị đạp lập tức cảm thấy mệt mỏi, không muốn suy nghĩ về chuyện này nữa. Thời gian chậm rãi trôi đi, chẳng mấy chốc đã một tháng nữa trôi qua. Trong khi Vương Bảo Nhạc tu luyện và nghiên cứu Nguyên Anh, thì đại thụ cũng đang dốc hết sức để hoàn thành công việc mà Vương Bảo Nhạc giao cho, xử lý việc này thật tốt. Về việc này, hắn gần như đã tìm được tất cả các nữ đệ tử có thể tìm, đồng thời tạo ra rất nhiều cơ hội có thể ma sát để sinh ra lửa tình yêu cho Lý Vô Trần và các cô nàng. Ngay cả bản thân đại thủ cũng không ngờ mình lại có thiên phú ở phương diện này. Cũng may thời gian không phụ lòng người, dưới sự sắp xếp và tận tình quan sát của đại thủ, cuối cùng hắn đã phát hiện ra manh mối. Sau nhiều lần xác nhận về sự quan sát của mình, đại thủ lập tức chạy tới chỗ Vương Bảo Nhạc để báo cáo nhiệm vụ. Thưa Thái Thượng trưởng lão, không phụ lòng của trưởng lão, trong vòng một tháng qua, tỳ chức đã ăn rằm lầm rề và tìm ra một nữ đệ tử mà Lý Vô Trần ngưỡng mộ. Vừa nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, đại thụ lập tức chắp tay cúi đầu, vẻ mặt và thái độ đều cực kỳ cung kính. Vương Bảo Nhạc thấy phấn chấn tinh thần nhưng không hề để lộ tâm tư, chỉ khẽ gật đầu. Đại thụ thấy vậy lập tức lấy từ trong lồng ngực ra một miếng ngọc giản đưa cho Vương Bảo Nhạc, đồng thời thấp giọng nói. Thì trước phát hiện, Lý Vô Trần và một vị tu sĩ chân tức đại viên mãn có tên là Chu Mị có quan hệ không giống bình thường. Do đó ti chức đã thử điều tra qua Chu Mị này, phát hiện nữ tử này thuộc nhóm người tới đây lần thứ ba. Mặc dù tu vi không cao nhưng lại là một người nổi bật trong đạo viện phiêu miễu trong mấy năm nay, cho nên lần này được đạo viện phiêu miễu đề cử tới đạo cung. Trong ngọc giản này chính là tài liệu của Chu Mị, mời trưởng lão kiểm tra qua. Đại thụ nói xong liền cúi đầu xuống không nhiều lời nữa. Cho dù hắn đã tra ra giữa Chu Mị này và Vương Bảo Nhạc có chút liên quan, nhưng Vương Bảo Nhạc không nói, hắn cũng không chủ động nhắc tới. Hắn giữ đúng chức vụ của bản thân, đây là yêu cầu của hắn đối với chính mình. Còn những chuyện và manh mối khác, hắn không dám hỏi và cũng không muốn hỏi. Mà sở dĩ phải điều tra rõ ràng là vì hắn không cho phép mình xuất hiện sai sót khi Vương Bảo Nhạc hỏi tới. Đây là điều hắn đã học được từ thuộc hạ của mình khi làm phó vực chủ Sao Hỏa. Chuyện mà cấp trên giao xuống vừa phải giữ đúng chức vụ của mình, lại vừa phải suy một ra ba. Nhìn thì có vẻ như chỉ hoàn thành nhiệm vụ bề ngoài, nhưng trên thực tế thì phải làm đến mức ngay cả những việc nhỏ đến không đáng kể cũng phải hiểu rất rõ, đồng thời cũng phải điều tra rõ ràng một số chuyện mà cấp trên không giao phó, để bất cứ khi nào xuất hiện câu hỏi bất ngờ, mình cũng có thể giải đáp ngay tức khắc. Có thể nói đại tụ đã dốc hết lòng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của Vương Bảo Nhạc. Lúc này, khi cúi đầu xuống đọc, Vương Bảo Nhạc thoáng ngây người ra. Hắn thấy hơi quen tai với cái tên Chu Mị này, nhưng trong chốc lát không nhớ ra được. Thế là hắn phải cầm miếng ngọc giản lên kiểm tra một cách cẩn thận. Đến từ Sao Hỏa, tốt nghiệp học viện Đạo Lam của Sao Hỏa ư? Vừa nhìn thấy cái này, Vương Bảo Nhạc trợn to con mắt, trong đầu lập tức rõ ràng và tìm ra được nguồn gốc cho cái cảm giác quen thuộc lúc trước. Đồng thời trong trí nhớ của hắn hiện lên một tiểu cô nương rất ư là mập mạp. Vương Bảo Nhạc chớp mắt tiếp tục đọc, ghi chép trong ngọc giản này rất kỹ càng và tỉ mỉ, bao gồm cả gia cảnh của Chu Mị và hướng đi sau khi tốt nghiệp của cô ta. Cô gái này đã chọn thi vào đạo viện phiêu miếu và hoàn thành khóa đào tạo ở đảo thượng viện của đạo viện phiêu miếu, hơn nữa còn được xếp vào trong pháp binh các. Mọi thứ khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy mơ hồ, trong đầu hiện lên quãng thời gian hắn nhậm chức ở học viện Đạo Lam năm đó. Khuôn mặt của từng đệ tử vụt qua ký ức của hắn, vẻ mặt Vương Bảo Nhạc trở nên dịu dàng, cuối cùng nở nụ cười. Chú ý tới nụ cười của Vương Bảo Nhạc, đại thụ biết Vương Bảo Nhạc đã nhớ ra Chu Mị từng là đệ tử của hắn, thế là thấp giọng lên tiếng. Trưởng lão, theo quan sát của ta, hình như giữa Chu Mị này và Lý Vô Trần có một mối liên hệ nhất định với nhau. Về điểm này, ti chức cũng đã tìm được những người khác trong đạo viện phiêu miễu để thăm dò, đã xác nhận giữa hai người bọn họ quả thực có ý mở ám. Giờ đây, ở trong thương mang đạo cung này, tình cảm của bọn họ lại càng sâu đậm hơn. Nói tới đây, đạo thụ không lên tiếng nữa mà cúi đầu đợi sai bảo của Vương Bảo Nhạc, nhưng Vương Bảo Nhạc lại trầm mặc. Nếu như không phải đệ tử của mình mà là một người khác không liên quan thì hắn đương nhiên sẽ lựa chọn thuận nước đẩy thuyền. Trong tình huống không thẹn với nguyên tắc làm việc của mình thì dốc hết khả năng thúc đẩy cho việc này phát triển. Nhưng bây giờ nó liên quan đến đệ tử Chu Mị của mình, Vương Bảo Nhạc lại không thể qua loa đại khái như vậy. Hắn cần phải đích thân đi hỏi Chu Mị, sau khi hiểu rõ tình huống thực tế mới có thể đưa ra quyết định. Nếu như Chu Mị không muốn, vậy thì Vương Bảo Nhạc sẽ cắt đứt suy nghĩ này, rồi lại nghĩ cách khác để kìm hãm Lý Vô Trần. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy có lẽ mình đã chuyện bé xé ra to. Đợi đến ngày Lý Vô Trần khôi phục lại trí nhớ, thì nó không chừng mình đã đạt tới hành tinh cảnh rồi ấy chứ. Nghĩ tới đây, tâm thái của Vương Bảo Nhạc lại có chỗ thay đổi. Hắn cất giọng cười. Tiểu quế tử, ngươi đi gọi đệ tử Chu Mị kia của ta tới đây. Cũng là do trí nhớ của ta không tốt, cho nên lúc trước mới không nhận ra. Chắc hẳn tiểu nha đầu này cũng ngại ngùng cho nên không dám tới gặp ta đây mà. Vương Bảo Nhạc nói tới đây đột nhiên ý thức được nó không chừng Chu Mị thực sự có chút tình cảm với Lý Vô Trần, cho nên mới không tiện chủ động tới bái kiến mình, bởi vì dù sao cô cũng biết mình và Lý Vô Trần có mâu thuẫn. Học viện Hỏa Linh và Học viện Đạo Lam lúc trước đã từng trải qua một cuộc cạnh tranh gay gắt, thậm chí bản thân Chu Mị cũng là một trong những người tham gia. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy rất hiếu kỳ, là hai người này họ mò đến với nhau kiểu gì, dị vậy. Nghe xong lời sai bảo của Vương Bảo Nhạc, đại thụ cung kính, cáo lui. Sau khi tìm được Chu Mị và giải thích tình hình một cách đơn giản cho cô nghe, rõ ràng Chu Mị có chút căng thẳng và lo lắng, giống như là một đứa trẻ mắc lỗi vậy. Đại thụ biết được mối quan hệ thầy trò giữa Vương Bảo Nhạc và Chu Mị cho nên không hề thúc giục, chỉ đứng cạnh chờ đợi. Mãi một lúc lâu sau, Chu Mị mới hít sâu một hơi, trong mắt ánh lên sự kiên định. Lúc này cô mới đi theo đại thụ tới điện của Thái Thượng Trưởng Lão của Vương Bảo Nhạc. Khi cô bước vào trong điện và nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đang ngồi ở đó, sự căng thẳng lại dâng lên trong lòng Chu Mị, đồng thời cùng với sự kích động và tôn trọng, cô cúi đầu bái kiến Vương Bảo Nhạc. Đệ tử Chu Mị bái kiến viện trưởng. Vương Bảo Nhạc nhìn Chu Mị, cô bé trước mặt này rõ ràng đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây, đồng thời cũng bởi vì sự nâng cao của tu vi nên thân hình cường tráng do lúc trước tu luyện Bảo Nhạc thôn thiên thuật tạo thành thì giờ đây đã trở nên thon thả rất nhiều, nhưng rõ ràng sức mạnh cơ thể thì vượt xa những người cùng cảnh giới. Điểm này cũng là do công lao truyền pháp của Vương Bảo Nhạc lúc trước. Trên thực tế thì không chỉ có Chu Mị, mà nhóm đệ tử lúc trước hiện giờ phân tán ở khắp các bộ ngành của liên bang đều có sức mạnh cơ thể vượt xa những người cùng lứa. Ngoài ra thì danh tiếng của Vương Bảo Nhạc đã khiến cho sự sùng bái của đám đệ tử năm đó đối với hắn chẳng những không giảm mà ngược lại ngày càng mãnh liệt hơn. Chu Mị cũng không ngoại lệ, lúc này đang bái kiến hắn trong sự kích động. Hai chữ viện trưởng kia đã khơi lên không ít hồi ức của Vương Bảo Nhạc. Trong sự cảm khái, hắn vung tay phải lên, một luồng lực lượng dịu dàng tỏa ra, nâng Chu Mị dậy. Mấy năm không gặp, con đã trưởng thành rồi. Lần này là do sơ suất của ta, nếu không phải thấy tên của con, ta cũng không biết là con đã tới đạo cung. Vương Bảo Nhạc nhìn Chu Mị, vẻ mặt thổn thức, trong lòng có một cảm giác rất kỳ lạ. Rõ ràng tuổi tác của mình thì không lớn, nhưng sau khi nhìn thấy đệ tử của mình, lại có một loại cảm giác năm tháng mờ mờ ảo ảo. Chẳng lẽ mình già thật rồi sao? Vương Bảo Nhạc theo bản năng vỗ cái bụng đã lồi lên không ít của mình. Viện trưởng thân là Thái Thượng Trưởng Lão của Đại Cung, công việc bề bộn, đệ tử có thể hiểu được. Là do đệ tử cảm thấy xấu hổ, không có mặt mũi bái kiến viện trưởng. Chu Mị cắn môi, thấp giọng nói. Cô có một cảm giác rất đặc biệt với Vương Bảo Nhạc, giống như tình cảm phụ mẫu, nhưng lại không phải. Đó là ân sư chuyển công. Có thể nói nếu như không có Vương Bảo Nhạc, Chu Mị của hôm nay vẫn sẽ nhát gan và nhu nhược như năm đó. Là Vương Bảo Nhạc đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo vận mệnh của cô và nhóm đệ tử xưa. Cũng chính Vương Bảo Nhạc đã cho bọn họ sự tự tin, tinh thần đoàn kết. Thậm chí chính Vương Bảo Nhạc cũng không biết là bởi vì sự xuất sắc của hắn mà đám đệ tử của hắn năm đó đã đoàn kết lại, tự xưng là môn đồ của Vương Bảo Nhạc, tạo thành một thế lực mới đang trỗi dậy trong các bộ ngành của liên bang. Mặc dù họ vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng có thể tưởng tượng được theo sự phát triển của bọn họ thì nguồn sức mạnh này sẽ có tác động rất lớn, bởi vì các trưởng bối của họ cũng đã ăn sâu bén rễ ở liên bang, và Sao Hỏa chính là điển hình lớn nhất về điểm này. Cũng chính vì thế, sau khi tốt nghiệp Đạo Lam, Chu Mị đã lựa chọn Đạo Viện Phiêu Miễu. Nhưng sự khó lường của vận mệnh đã khiến chính cô khi đó cũng không thể ngờ được trong tương lai sẽ có một ngày bản thân lại đi có tình cảm với Lý Vô Trần, kẻ đã từng và vẫn là đối địch. Đã vậy, hắn còn lớn tuổi hơn cô nữa. Những điều này là nguyên nhân khiến cô xấu hổ, không dám đến bái kiến Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nhìn Chu Mị như có điều suy nghĩ, hắn cũng không lập tức hỏi về Lý Vô Trần mà hỏi thăm tình hình gần đây của các đệ tử khác. Cuối cùng, đợi đến khi trong lòng Chu Mị đã thả lỏng hơn, không còn căng thẳng nữa, hắn mới dịu dàng cất tiếng, hỏi bằng vẻ mặt ôn hòa. Chu Mị, giữa con và Lý Vô Trần là... Vương Bảo Nhạc không nói hết câu, mà nghiêm túc nhìn vào mắt của Chu Mị. Nghe thấy vấn đề này, Chu Mị bị Vương Bảo Nhạc nhìn chăm chú lập tức trở nên căng thẳng, sắc mặt biến đổi, giọng nói cũng trở nên ấp úng. Viện trưởng, con, chuyện này... Mắt thấy Chu Mị căng thẳng, ăn nói ấp úng, sắc mặt Vương Bảo Nhạc không khỏi trầm xuống, trong lòng dâng lên một suy nghĩ không hay. Có phải sau khi con đến Đạo Viện Phiêu Miễu, Lý Vô Trần kia đã sử dụng thủ đoạn đê hèn bỉ ổi gì đó nhắm vào con phải không? Nhất định là vậy rồi. Tên Lý Vô Trần này thật là to gan. Vương Bảo Nhạc đập tay vào ghế, khí thế trên người âm ầm bộc phát, quát lên với đại thủ ở bên cạnh. Quế Đạo Hữu, đi bắt Lý Vô Trần về đây cho ta. Ok. Như vậy thì chúng ta hãy dừng lại cái phần đọc truyện ở đây, nó ngay cái đoạn đang thú vị để cho mọi người đoán trước thì nó mới vui. Chứ còn nếu mà đọc hết ra thì anh em lại bảo không còn trông đợi gì tập sau nữa thì nó lại buồn. Thế thì tạm biệt anh em nhé, tí nữa mình đi qua kia có tí việc thì mình lại lộn về mình đọc tiếp luôn. Chứ bây giờ mà để đến mai thì hơi lâu. Bye bye mọi người.